Chương 395, sơ đạp giới bên trong, ly hôn. Ly hôn. Thanh âm này bóng đen kia dừng một chút, hướng Sở thiếu niên nhìn lại. Ánh mắt ngưng ở trên người hắn tốt một lát, dường như mang theo mấy phần tìm kiếm. Cùng lúc trước lần kêu bình tĩnh đánh giá, là không giống nhau truy đến cùng. Sở thiếu niên ánh mắt lóe hạ. Ánh mắt này, không đúng lắm đâu. Một lát sau, thanh âm kia mở miệng, có việc hoàn toàn như trước đây khàn giọng như lưỡi cưa, ma luyện khó nghe. Đầu năm nay, tiểu yêu tinh nhóm đều có thể tùy tiện ra tới ăn người rồi ý cười hiến yến thiếu niên, lung lay trong tay hoa ăn thịt người. Kia hoa không nhiều lắm, hơn mười mấy cm dài, nhưng toàn thân huyết khí lại rất nồng nặc. Hiển nhiên là cắn chết qua không ít người. Bóng đen trầm mặt xuống. Xin lỗi, chúng ta thất trách. Cho nên, cái đồ chơi này quả nhiên không phải có thể tùy tiện thấy đi. Sở thiếu niên nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Đầu lưỡi để ở trên hàm nơi, dạo qua một vòng, móc túi ra một cuốn sách nhỏ, ở trước mặt hắn lung lay. Ra gần nhất nhìn thấy một cái siêu cấp lớn đồ chơi, quái dọa người, bất quá có vẻ như bị nó trốn thoát mất. Ngươi có muốn hay không hảo hảo tìm xem, dù sao gây nên họa loạn sẽ không tốt, đúng không? Bóng đen mắt nhìn kia tiểu sách vợ thượng quái thú. Ma luyện khó nghe trong thanh âm, dường như mang theo một chút ngưng trọng. Ở nơi nào nhìn thấy xa mà ẻn dãy núi? Lừa dối ngươi mới không phải xa mà ẻn dãy núi ngươi đi đúng thế, không cẩn thận đi vào. Tiếp tục lừa dối ngươi ra là cố ý đi vào. Thiếu niên cười rực rỡ đẹp mắt, chọc chọc tiểu sách vợ, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái đồ chơi này kêu cái gì độc nhãn cự quái, mực lạ. Thật đúng là gọi danh tự này nàng trong mắt đi lòng vòng. Trước mắt hiện ra qua, tay kia viết sách thượng một chút, sốc xếp ghi chép. Đông nhiên nói, độc nhãn cử quái là phía đông cách gọi, mực lạ là phía tây cách gọi đúng. Như vậy thiếu niên trên mặt lướt qua rào hoạt. Dạng gì quái thú, sẽ đổ vật kết hợp với nhau gọi dương giới phía dưới, âm giới bên trên, bên trong âm trong lúc đó. Sinh tồn ở đồ vật giới tuyến bên trong quái thú bóng đen trầm mặc không có mở miệng. Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, lại là giật mình trong lòng. Cho nên, âm giới quả nhiên cũng chia đồ vật là, dương giới điểm, thần thoại điểm, trên trời cùng trên mặt đất vì cái gì chẳng phân biệt được mặc dù bọn họ không nhìn thấy bên trong âm ti người, cũng nghe không đến hắn nói chuyện. Nhưng Sở thiếu niên lời nói, bọn họ vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng, hắn mấy câu nói đó, giống như hoàn toàn là bằng vào suy đoán. Như vậy, hắn là thế nào đoán được kia độc nhãn cử quái mưu lạ, là hai phe cách gọi đâu lại là làm sao khẳng định, quái thú kia sinh tồn ở bên trong âm giới giới tuyến bên trong quá kỳ quái. Mà bóng đen trầm mặc, làm Sở thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Ai nha đoán đúng nha. Xem ra bên trong âm giới là không phân giới trong ngoài, chỉ chia đổ vật lượng giới đâu. Không thì, nay vượt địa bàn đoạt mối làm ăn hành vi. Sợ là cũng bị người cho đánh chết. Ta xác nhận một chút, chính mình suy đoán. Nàng ý cười hiền yến, cầm trong tay tiểu yêu tinh vứt cho bên trong âm ti. Lung lay sau lưng kia, nhìn không thấy đôi cáo nhỏ. Hướng về phía bóng đen kia phất phất tay. Hẹn gặp lại nha bên trong âm ti đại nhân. Bên trong âm ti tiếp nhận hoa ăn thịt người, quay người bước vào vòng xoáy bên trong. Chỉ là tại vòng xoáy biến mất thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía kia tóc bạc áo trắng thiếu niên. Ngươi biết hồn phiên lệnh chủ hồn phiên khiến Sở quân cố ánh mắt lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia, bị La Sát cho chỉnh trở về, sơn đen sao đen lệnh bài. Phía trên kia khắc lấy một cái to lớn lệnh chữ. Bây giờ, ngay tại thu nạp phù trong ném đây. Nhưng, hồn phiên lệnh chủ lại là cái gì tồn tại? Ngươi đoán thiếu niên cười đáng yêu lại đẹp mắt. Lại làm cho bóng đen kia mặc một mặc. Thay bên trong lâm giới, hướng hồn phiên lệnh chủ vấn an. Lại thay giới chủ truyền một câu cho hắn, nói, bắt đầu. Nàng trưng mắt nhìn, mỉm cười không nói. Bóng đen kia nhìn thật sâu hắn một chút, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong lâm giới chủ. Hồn phiên lệnh chủ. Bắt đầu rồi, đây là chuẩn bị, võ đài sao? Sở quân cố thổi mạnh cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bên trong lâm giới giới chủ, tự nhiên ở phía dưới bên trong lâm giới bên trong. Như vậy. Hồn phiên khiến lại tại dương giới, còn tại tứ cựu thành trong. Cho nên, nay hồn phiên lệnh chủ sẽ là ai chứ? Trước đó La Sát đoạt tới thời điểm, phía trên thế nhưng là dính máu. Có phải hay không bị hồn phiên khiến cho phản vệ rồi? Ai nha, giống như không cẩn thận, đã làm gì vô cùng chuyện. Nàng gái gái mặt, nhìn qua có mấy phần buồn rầu. Bất quá. Nếu là không có đoán sai. Kia hồn phiên lệnh chủ sở ra. Sở Dạ Hàn, cha của nàng. Khả năng này, phỏng đoán cẩn thận, chiếm 80%. Lần trước tại trong bệnh viện nhìn thấy Sở Dạ Hàn thời điểm, thần sắc của hắn quá tái nhợt. Chợt mắt thấy đi qua, như là mất máu quá nhiều tạo thành. Dù sao lúc ấy, hắn vừa lúc ở cho lão gia tử truyền máu. Mất máu quá nhiều, tạo thành vẻ mặt tái nhợt, này rất bình thường. Không bình thường là nàng hắc mắt, vẫn luôn nhìn không thấu Sở lão cha. Sở lão gia tử thân thể, nàng xem nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là Sở lão cha thân thể, nhưng dù sao như là một đoàn sương mù. Nàng vẫn cho là năng lực chính mình không kịp, lại thêm Sở lão cha trên người sát khí lại nặng kinh người, giống một tầng thật dày bình chướng đồng dạng, đem hắn bảo vệ nguyên nhân. Thế nhưng là lúc này một suy nghĩ, liền phẩm ra không đúng vị nhi. Lại thế nào nặng sát khí? Hắn cũng là nhân loại. Nếu là cái nhân loại, cũng không phải linh tu, chỉ là thể tu. Vì cái gì nàng sẽ không nhìn thấy đâu là trên người xứng mang cái gì che chắn đồ vật vẫn là giống Phật hề, chưa chắc là cá nhân trong mắt u quang lóe lên. Nàng tựa ở một gốc cây trên, trong mắt kỳ quỷ khó lường. Sở ra nước rất sâu. Nàng đã biết. Cho nên nếu là Sở lão cha, chính là hồn phiên lệnh chủ. Cũng không ngoại ý muốn không phải sao ách, ngươi vẻ mặt này có chút quỷ dị a Sở quân cô tâm tư này bắt chuyển, bất quá tại một hơi trong lúc đó. Làm luân hồi trận biến mất về sau, xác định kia bên trong âm ti cũng đã đi. Trầm Trường Lâm mới quay đầu hướng hắn nhìn lại, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi thế nào biết, kia cái gì quái thú, sẽ xảy ra tồn tại bên trong âm giới đồ vật giới tuyến trong Phật hệ QNZ đi tới. Đối với điểm này, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Sách nàng đưa tay lay lay tóc bạc. Theo thu nạp phù trong lấy ra quyển kia viết tay sách. Ừ ngươi mang tới Trầm Trường Lâm sợ ngây người. Đây coi là không tính la trộm ba Sở thiếu niên một bánh bao hấp chụp hắn đầu trên, ngoài cười nhưng trong không cười. Bản sao một bản không được sao Trầm Trường Lâm bưng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Thật dễ nói chuyện không được làm gì một lời không hợp liền ra tay đạo sĩ thúi chính là theo ngươi học xấu. Hắn trước kia căn bản không đánh người hiện tại cuối cùng đánh ta, ngươi còn mặc kệ đúng sao ngươi a ai ngờ, hắn lên án. Chỉ thắng được một cái vương chi miệt thị ánh mắt. Cộng thêm một câu. Ra dạy, lỏng loẹn, vọt nhanh. Ta hắn khí ngực đau Trầm Trường Lâm. Hoán hận nện đất, cứng cổ ga ho the tờ, thời gian này quả thực không có cách nào qua ly hôn. A không phải, giải thể cách ngươi đại gia hôn, tán ngươi bác gái băng A Sở thiếu niên khỏe miệng có quắp rút. Không nhìn, này đầu góc không biết thiếu mấy cây dày cung hàng. Mở sách, tìm được độc nhãn cử quái kia một tờ, chỉ vào phía trên những cái kia chữ nhỏ.